Đô thị tu chân y thánh. Chương 1352, trước ngạo mạn sau cung kính. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu vote. Cao, nhớ qua web mới được. Thấy Bùi Uyển Tình, Aper hai người diễn cảm. Trần Phi sắc mặt cũng là nhu hòa xuống. Cười nói, các người là phụ nữ của ta. Như thế nào đi nữa đều là phải. Hơn nữa, cái này Kim Văn Thánh Đan thật ra thì vậy không coi vào đâu. Thánh Đan sở dĩ hiếm thấy. Đó là bởi vì nguyên vật liệu thánh dược quá mức thưa thớt theo chân quý. Nhưng chỉ cần có nguyên vật liệu, cái này Thánh Đan đối với ta lại nói liền không coi vào đâu. Ngoan, một người một viên, ăn đi. Trần Phi lấy ra hai viên vậy huyết ma đao tông thánh dược luyện chế mà thành Kim Văn Thánh Đan phân biệt đưa cho Aper còn có Bùi Uyển Tình. Lần này hai người không có phản đối nữa, mà là ngoan ngoãn, trên mặt hiện đầy hạnh phúc đem nuốt mất. Uống vậy Kim Văn Thánh Đan sau đó, Bùi Uyển Tình, Aper hai người cơ hồ là đồng thời cảm giác được bên trong thân thể hiện ra nhiều dược liệu lực lượng. Bất quá lại hết sức ôn hòa, làm bọn hắn thân thể giống như là lò luyện vậy sáng lên đứng lên. Giống như là bị vô cùng tận linh khí cho chống đỡ đầy như nhau. Ta mang các người đi phòng bế quan. Thấy tình cảnh này Trần Phi cặp mắt híp một cái. Một tay ôm Bùi Uyển Tình, một tay ôm Aper, đem quần áo các nàng mặc xong. Thân hình chớp mắt. Một khắc sau trực tiếp là xuất hiện ở mấy chục ngàn gạo dưới đất linh mạch phòng bế quan. Minh thần phủ sâu trong lòng đất điều này linh phẩm địa cấp linh mạch. Là bọn họ minh thần phủ chân chính nội tình và chỗ bí mật. Nếu không phải cốt lõi nhất vậy mấy cái. Chừng 10 người, những người khác căn bản hoàn toàn một mực không biết. Hơn nữa, cái này một năm thời gian chính giữa. Trần Phi còn ở đây linh phẩm địa cấp linh mạch chính giữa xây dựng lớn nhỏ không đồng nhất 10 tòa phòng bế quan. Cung cấp các thành viên nòng cốt sử dụng. Mà đây 10 tòa phòng bế quan cấp bậc và quy mô. Coi như là thánh cảnh cường giả ở chỗ này bế quan. Cũng là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Sẽ không nói không đủ dùng cái gì. Rất nhanh. Trần Phi liền đem Aper cùng với Bùi Uyển Tình phân biệt an bài vào phòng bế quan chính giữa. Thiếu gia, làm Trần Phi từ vậy phòng bế quan sau khi đi ra. Hai đạo thanh âm cung kính, chính là ở nơi này sâu trong lòng đất trong cung điện vang lên. Rất nhanh, hai đạo phòng bế quan cửa đồng thời mở ra. Kim Thác Kim Nguyên hai đại yêu vương từ vậy bên trong đi ra. Mà bọn hắn hôm nay, cho người cảm giác đã là hoàn toàn bất đồng. Như thế nào, huyết mạch hoàn thành lột xác liền sao? Trần Phi hướng bọn họ nhìn lại. Hỏi, cái này một năm thời gian. Trần Phi cũng không có để cho bọn họ chiếm đoạt vậy băng long thi thể. Mà là dùng chính hắn phương thức. Trước hết để cho Kim Thác Kim Nguyên hai huynh đệ đem mình yêu thân bản thể hoàn toàn lột vỏ thành một đầu băng dao. Còn thiếu trong một là có thể lột xác, tiến hóa là một đầu băng dao. Và đã hoàn toàn lột xác, vào hóa thành một đầu băng dao. Cái này là hai chuyện khác nhau tình. Hơn nữa vậy băng long thi thể cũng là vô cùng hiếm thấy chí bảo. Giá trị liên thành. Có đôi lời gọi là thép tốt phải dùng đến trên lưỡi đao. Quảng cáo, chấm, Trần Phi tự nhiên không hy vọng vậy chính là trong một. Chênh lệch, sẽ trở thành là sơ hở duy nhất. Làm hắn cuối cùng tưởng tượng cùng kế hoạch công thua thiệt một tan rã. Trên thực tế, thông qua hắn kiểm nghiệm, Kim Thác Kim Nguyên cái này hai huynh đệ tiềm lực thật ra thì tương đối to lớn. Cho nên nếu là có thể thông qua hắn đào tạo, làm cái này hai huynh đệ đạt tới hắn theo dự đoán vậy độ cao nói. Thủ hạ hắn liền vậy rốt cuộc mới có thể có hai cái. Có thể cầm ra tay. Người, dĩ nhiên, bây giờ nói những thứ này còn là lúc quá sớm. Thiếu gia, hai chúng ta bây giờ đã thành công lột xác tiến hóa là băng dao. Ngươi xem. Vậy Kim Nguyên kích động nhìn Trần Phi. Cánh tay đưa ra. Một cái tràn ngập nồng nặc khí lạnh yêu dao cánh tay trực tiếp là xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Mà vậy yêu dao trên cánh tay tràn ngập khí tức kinh khủng trình độ. Trần Phi hoài nghi chỉ sợ là ở ban đầu kình thương chiến vương. Đối mặt hôm nay Kim Nguyên cũng biết bị Ung Dung xé thành mảnh vỡ. Yêu tộc chỗ lợi hại. Sở dĩ khủng bố. Chính là bởi vì đẳng cấp cao yêu tộc chế phách cùng cấp cảnh giới năng lực thật sự là quá mạnh mẽ. Hôm nay, Vàng Nguyên Kim Thác hai huynh đệ ước chừng chẳng qua là thành công vào biến thành một đầu băng dao. Giống như thực lực này khủng bố. Vậy nếu là có thể tiến hơn một bước, lột xác tiến hóa là vậy long tộc trong truyền thuyết. Băng long nhất tộc đâu? Vậy đơn giản sẽ không được. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, nhẹ giọng mở miệng nói. Và ta tới, dứt lời, hắn xoay người rời đi. Ở nơi này sâu trong lòng đất qua lại, thấy tình cảnh này, vậy Kim Thác Kim Nguyên hai huynh đệ cũng là nhanh chóng đi theo lên. Rất nhanh, liền gặp bọn họ đi tới một tòa lòng đất hang động đá vôi. Ít nhất là mấy chục ngàn năm mới chậm rãi hình thành cái loại đó. Trọng yếu nhất chính là, chỗ tòa này hang động đá vôi bên trong lại có thể hiện đầy vạn tái huyền băng. Trong tầm nhìn, tất cả mọi thứ màu băng lam một phiến, kinh khủng khí lạnh tràn ngập ở trong không khí, làm người ta cả người cũng đang phát run. Bất quá loại hoàn cảnh này nhưng làm Kim Thác Kim Nguyên hai huynh đệ hết sức thoải mái. Cùng bọn chúng thuộc tính vô cùng phù hợp, nhưng đi theo. Vậy Kim Thác tròng mắt co rúm một cái. Ánh mắt trực tiếp là rơi xuống hang động đá vôi chính giữa. Vậy một tòa thật to băng lam bên trong hồ. Chỉ gặp vậy băng lam bên trong hồ nhiệt độ thấp dọa người. Sợ rằng Thanh Vương Ô Man Hách cái này chờ huyền thiên vị cự đầu tới. Cũng phải bị đông thành trọng thương. Thậm chí liền vậy bốc lên màu băng lam sương mù đều là có vô tận băng hàn lãnh ý. Làm người ta cảm nhận được nguy hiểm. Không chỉ có như vậy. Vậy trong hồ còn có một đầu thân thể to lớn. Chính là vậy huyết ma đao tông nơi đạt được. Băng long thi thể. Đây là ta thông qua bí pháp chế tạo yêu nguyên ao. Còn có cái này hai viên đan dược. Các người sau đó chính thức bắt đầu bế quan thời điểm ăn vào. Nhớ, cơ hội chỉ có một lần. Nếu là có thể thành công. Từ bây giờ về sau các ngươi tương lai thế giới đem hoàn toàn không giống nhau. Nhưng nếu là thất bại, kết quả cũng không cần ta nhiều lời chứ. Tự cân nhắc rõ ràng. Trần Phi cầm ra hai viên đan dược đưa cho Kim Thác Kim Nguyên anh em hai người. Chính là vậy thánh dược luyện thành Kim Văn Thánh Đan. Cái này, đây là Kim Văn Thánh Đan. Vừa thấy được đan dược kia. Kim Thác Kim Nguyên hai huynh đệ người cũng sắp ngu. Con ngươi chừng được to lớn. Vậy rung động tình thật là không có biện pháp dùng ngôn ngữ hình dung đi ra. Kim Văn Thánh Đan. Vật này coi như là tam hoàng vực sợ rằng mấy trăm năm đều khó được thấy một viên. Thiếu ra hắn kết quả là từ đâu? Đợi chút, chẳng lẽ nói. Kim Thác Kim Nguyên hai huynh đệ thần giao cách cảm. Nhìn nhau một cái, tất cả từ trong mắt đối phương gặp được vô cùng rung động sợ hãi. Khó khăn, chẳng lẽ, cái này Kim Văn Thánh Đan là thiếu gia chính hắn luyện được chứ? Làm sao, không có nghe gặp ta nói. Thấy tình cảnh này, Trần Phi nhướng mày nói. Hắn luyện đan thực lực đúng là có chút kinh thế hãi tục. Nếu không phải Kim Thác Kim Nguyên cái này hai huynh đệ và hắn ký kết sống chết khế ước. Hắn cũng không khả năng để cho đối phương biết những thứ này. Nghe, đây là, vậy Kim Thác Kim Nguyên hai huynh đệ mới ở trong mộng mới tỉnh. Lại là kích động, lại là kính sợ nói. Thiếu gia ngươi yên tâm. Hai chúng ta huynh đệ cũng nghĩ xong. Cho dù chết, cũng muốn thử một lần. Bất quá ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thành công, sẽ không uổng phí ngài tài bồi. Bọn họ làm sao không rõ ràng Trần Phi dự định, Kim Văn Thánh Đan tiến hành băng long thi thể chế thành yêu nguyên ao. Như vậy tổ hợp, tin tức nếu như truyền đi, đừng nói là bọn họ, coi như là vậy chí cao cao nhất, uy chấn thiên địa thánh cảnh yêu hoàng cũng biết điên cuồng. Hơn nữa nếu như bọn họ hai huynh đệ có thể thành công lột xác, thành công tiến hóa là truyền thuyết kia ở giữa băng long. Đó là cái gì khái niệm? Toàn bộ tu chân giới chính giữa, cho dù là vậy được gọi là thọ sánh cùng trời vạn thần tiên quốc, thuần huyết long tộc vậy tuyệt đối là vang đương đương cự đầu một trong những thế lực. Thiên hạ cộng tôn, không người không sợ, mà đây băng long nhất tộc, thành tựu thuần huyết long tộc chính giữa nắm trong tay hệ băng phép tác đại biểu một trong. Coi như ở toàn bộ tu chân giới chính giữa cao cấp nhất hệ băng chủng tộc chính giữa. Cái này băng long nhất tộc vậy tuyệt đối là có hết sức quan trọng địa vị. Mà như vậy cảnh tượng, không thể nghi ngờ là Kim Thác Kim Nguyên hai huynh đệ đã từng lấy đi căn bản cũng không dám tưởng tượng sự việc. Nhưng bây giờ, hết thảy các thứ này đã là xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Sinh hoặc chết, quang vinh hoặc là hủy diệt. Cái này nhìn như chật vật lựa chọn. Kim Thác Kim Nguyên hai huynh đệ không chút do dự lựa chọn cái trước. Nếu như một khi thành công, bọn họ yêu sinh đem phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Mà vậy hết thảy, đáng bọn họ dùng tánh mạng đi đánh cuộc một lần. Vậy thì đi đi, đừng để cho ta thất vọng. Trần Phi đem vậy hai viên Kim Văn Thánh Đan giao cho hai yêu. Liền xoay người rời đi. Tiếp vậy hai viên Kim Văn Thánh Đan. Kim Thác Kim Nguyên cả người run lên. Lại thâm sâu thở một hơi. Thần giao cách cảm vậy hai chân quỳ về phía Trần Phi trùng trùng dập đầu một cái vang đầu. Liền đứng dậy lại trở lại liền vậy phòng bế quan chính giữa. Tương lai bế quan ngày. Đúng là bọn họ cả đời này chính giữa. Trọng yếu nhất thời khắc. Không có một trong. Quảng cáo, mấy ngày sau đó, Minh Thần Phủ Đại Điện, thiếu gia, người có chuyện tìm ta. Thương Khôn nhận được phủ đệ thị vệ thông báo, lập tức chạy tới, và mấy năm trước không cùng. Thương Khôn cả người cho người cảm giác cũng là lớn không giống nhau. Hắn hôm nay đã sớm đạt tới chân nhân cảnh tầng 5 đỉnh cấp trình độ. Chỉ kém nửa bước, liền có thể đột phá đến yêu vương cảnh. Thành là một tôn tu sĩ bình thường trong mắt trên đời nhìn chăm chú yêu vương. Nhưng rất hiển nhiên, như vậy thực lực đối với hôm nay Minh Thần Phủ mà nói, đã không coi vào đâu. Bất quá hắn bây giờ ở Minh trong Thần Phủ xác định vị trí cũng không phải là chiến tướng, mà là trí đem, phụ trách nội vụ cùng tính chung hoạch định, ngược lại cũng không ảnh hưởng cái gì. Là có một số việc muốn tìm ngươi. Còn nhớ trước đáp ứng chuyện ngươi sao? Trần Phi có chút xin lỗi nhìn Thương Khôn. Hắn từng đã đáp ứng Thương Khôn một chuyện. Nhưng cho tới bây giờ mới nhớ. Cái này hắn hơi có chút áy náy. Đáp ứng ta sự việc. Thương Khôn hơi sững sờ. Chợt con ngươi co rúm một cái. Kích động. Nói. Thiếu gia. Ngài là nói. Ta nhớ ngươi vậy cửu nhân giết cha hẳn là tên gì tím ma tôn người chứ? Ngươi bây giờ có hắn tin tức sao? Trần Phi gật đầu cười. Lại hỏi. Ừ. Thương Khôn thở một hơi thật dài. Nói. Con chó kia kẻ gian đích xác là gọi là tím ma tôn người. Bất quá hắn mấy năm trước không biết vì sao lại rời đi Khuê Kinh Thành. Đi bên trong vực. Giống như là lấy được Bắc Đầu Tinh Giáo mời chào. Đi Bắc Đầu Tinh Giáo. Trần Phi ngẩn người. Trùng hợp như vậy sao? Đúng vậy. Thiếu gia. Chính là Bắc Đầu Tinh Giáo. Thương Khôn diễn cảm phức tạp gật đầu một cái. Tức giận nói. Con chó kia kẻ gian bây giờ nghe nói đã là đại thiên vị đỉnh cấp cao thủ. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Còn sâu sắc coi trọng. Hắn bây giờ là Bắc Đầu Tinh Giáo 10 đại thái thượng trưởng lão chính giữa. Thứ thất trưởng lão Trận Kinh Vân thủ hạ trọng tướng. Vẫn còn ở đối với chấp sự bên ngoài đường đảm nhiệm một sao chấp sự một chức. hết sức quyền cao chức trọng. Trận Mây Kinh, Trần Phi lại không nhịn được há miệng một cái. Thật có trùng hợp như vậy. Nếu là hắn nhớ không lầm, trận kinh không vậy đồng bào tử đối đầu. Tên chữ chính là để cho làm trận này mây hoảng sợ chứ. Cái này thật đúng là oan gia hẹp lộ. À, bất quá vừa vặn, hắn rời đi Kiềm Nam cổ quốc trước vừa vặn có thể thuận tay toàn giải quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.